Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, Kinh Giao Tấn Cung, 40, khụ khụ đương nhiên, hắn không phải mắng ngươi. Úc Hòa Tuệ cao hứng cực, lập tức liền thò qua tới tưởng hướng trong, nhưng hắn dựa lại đây khi tới trước Vệ Tuân gợi lên khóe miệng. Này cười như không cười biểu tình làm Úc Hòa Tuệ trong lòng lộp bộp, thần hồn quá không ổn định. Hắn là hôn sao? Vệ Tuân tránh ra vị trí cấp Úc Hòa Tuệ, cười hỏi, đúng đúng đúng, là cái dạng này. Đồng Hòa ca người này đặc trọng nghĩa khí giảng ân tình. Hơn nữa hắn phản ứng chậm, nghẹn mặt đỏ tưởng nửa ngày cũng chỉ biết mắng câu này. Úc Hòa Tuệ hướng bên trong mắt, chỉ tới đoàn thiêu đốt hòa, nhưng hắn vẫn tâm thỏa mãn, hiểu chuyện kiến nghị, khụ, Phượng Hoàng hòa có phải hay không có điểm thiếu a? Không hề thêm chút, lại thêm chút, ngươi không sợ hắn đau không? Vệ Tuân nhướng mày hỏi, còn nữa nói hiện tại ngọn lửa tỷ lệ không sai biệt lắm ổn, lại thêm Phượng Hoàng hỏa tiến, cũng chỉ là làm hắn kim đan nội không gian trở nên lớn hơn nữa mà thôi, không gian đại không? Sao, Úc Hòa Tuệ trạng nếu vô tội chớp chớp mắt, nhiều lắm chỉ có thể nuốt này linh xà cốt cùng xà cốt, chờ bầu trời thiên thọ sơn, là có cái gì quan tài long cốt lăng mộ linh tinh nuốt. Đồng Hòa ca là có thể hỗ trợ, còn không có ra tới liền mắng chửi người. Vệ Tuân lại là cái lòng dạ hẹp hòi. Úc Hòa Tuệ trong lòng âm thầm đều cấp Đồng Hòa ca vuốt mồ hôi, phía trước không phải nói chữ vật. Không gian có ngươi liền đủ. Vệ Tuân nói giỡn, thúc giục Phượng Hoàng hỏa lệnh này hỏa lực tăng lớn. Nhiên đem bắp măng này phiến xúc tu lại khép lại. Tiếp tục buồn thiêu thái tuế kim đan, đề cập đến lão đồng đội sống lại. Úc Hòa Tuệ có điểm lo được lo mất. Đối Vệ Tuân thái độ cũng càng bưng phùng chút. Nhưng hắn điều chỉnh mau, sẽ không liền bình thường. Cũng nói giỡn, rốt cuộc vẫn là đương thích khách dò đường. Kỳ thật không nhiều lắm hiện thân. Nhưng Đồng Hòa ca liền không dạng, Đồng Hòa ca phụ trợ chữa bệnh. Cơ bản đều tùy đổi ở phương. Nhất thích hợp cấp Vệ Tuân đương chữ vật không gian, Úc Hòa Tuệ nghiêm túc phụ trách. Trước bước cấp Đồng Hòa ca tìm đúng định vị. Ít nhất đến lúc đó hắn đối Vệ Tuân mà nói chính là một người hữu dụng, tục có thể lại từ từ tới. Sao, hiện tại hỏa không sai biệt lắm. Ngươi nhìn chằm chằm là được, khống hỏa thời gian dài như vậy. Vệ Tuân sớm nghĩ ra, ngươi cá nhân ra. Úc Hòa Tuệ ngược lại trước nhăn lại mi. Khó xử vọng mắt Vệ Tuân. Lại bắp măng, hạ quyết tâm, cùng ngươi khởi đi. Bắp măng tại đây không có việc gì, ngươi làm cái tiểu ngốc nhuyễn trùng hỏa hậu. Cũng không sợ nó đem Đồng Hòa ca cấp nuốt lâu, Vệ Tuân không nhịn được mà bật cười. Vỗ vỗ bắp măng miệng rộng, dùng bùn cầu cọ cọ nó xúc tu. Ở bắp măng cao hứng phấn chấn lại mở ra xúc tu khi. Hắn lấy ra cái nửa người cao sách tay lò luyện đan, đây là bán mệnh người cấp thù lao chi, Vệ Tuân. Chỉ huy Úc Hòa Tuệ dùng mật thủy đem bùn cầu cùng khai. Nhiên đem bùn lầy xoát đến lò luyện đan thượng. Xoát hơi mỏng tầng. Bên này bắp măng xúc tu đều mau trương toan. Cấp dùng xúc tu cuốn lấy Vệ Tuân cánh tay. Nóng lòng muốn thử liền muốn ăn. Vệ Tuân giống huấn cầu dạng huấn luyện bắp măng phục tùng tính. Mấy trăm cái số mới đem bọc bùn lầy lò luyện đan đút cho nó. Bắp măng gấp không chờ nổi khẩu nuốt vào. Nhiên bắp măng, a này, giống có điểm không đúng a, bắp măng nhai nhai cảm thấy vị không đúng lắm. Úc Hòa Tuệ quang nó đình chỉ lắc lư xúc tu đều có thể rác ra bắp măng mờ mịt. Cảm giác tựa như ăn viên bao vỏ bọc đường thuốc viên dường như, bắp măng. Lưu tại trên mặt đất xúc tu biến thành ngươi vừa rồi ăn đồ ăn bộ dáng, Vệ Tuân mệnh lệnh. Hắn thu bán mệnh người lò luyện đan mục đích chính là cái này, bắp măng xúc tu có thể biến hình bắt. Trước trở thành nó nuốt ăn đồ vật bộ dáng. Trước mắt bao linh xà cốt giả miệng, đúng là từ vô số bắp măng xúc tu cấu thành, hiện tại đầy đất. Mặt đều là bắp măng xúc tu quá thấy được. nhưng nó hoàn toàn tàng xuống đất hạ lại vô pháp kịp thời quan sát kim đan luyện chế tình huống. Dứt khoát làm bắp măng xúc tu biến thành lò luyện đan. Chẳng sợ người ngoài tiến vào đều hoàn toàn không sợ, nó liền này đều có thể biến. Bắp măng bại lộ ở trong phòng xúc tu thế nhưng thật phục tùng vệ tuân mệnh lệnh. Biến thành nó vừa rồi nuốt lò luyện đan. Úc Hòa Tuệ đều kinh ngạc, nguyên bản cho rằng nó chỉ có thể bắt trước có cái gì vật còn sống. Nếu liền phi sinh mệnh thể đều có thể bắt trước nói. Kia chính là có quá nhiều có thể lợi dụng địa phương. Cắt đứt nhuyễn trùng nó có thể trưởng thành hai điều sao? Tôn Kim Hoàng sắc lò luyện đan, đứng lặng với phòng ở giữa. Vệ Tuân trong mắt lập lòe vi diệu quang mang, không thể. Nhuyễn trùng lại không phải con run, quá đáng tiếc. Kia nó có thể dung hợp điểm ma con run cơ sao? Vệ Tuân vỗ lò luyện đan. Lại tùy tay từ chữ vật không gian chung lấy ra đem dự phòng lên núi đao thọc vào. Bắp măng không thích ăn kim loại. Nhưng nó vẫn là nỗ lực nuốt xuống, vệ tuân mệnh lệnh nó bên cạnh xúc tu biến thành mới vừa nuốt vào. Trường đao, nhiên vệ tuân đem này, trường đao cắt bỏ. Thử tính phách chém, nhuyễn trùng sinh mệnh lực cực cường. Ly thể xúc tu không tính hoàn toàn tử vong. Nhưng rốt cuộc rời đi thể. Không, đầu óc, vệ tuân tung ra trường đao. Nó cũng vô pháp lại nghe theo vệ tuân mệnh lệnh biến trở về xúc tu. Quấn quanh địch nhân, nửa giờ. Trường đao, mới rốt cuộc không? Khôi phục thành xúc tu, đáng tiếc. Bắp măng lớn lên quá nhanh, vệ tuân tiếc nuối. Đem cái chết xúc tu vứt cho bắp măng. Nó ai đến cũng không cự tuyệt lại mỹ tư tư ăn xong. Còn thẳng ồn ào, thật hương. Bắp măng dung hợp sao cùng vệ tuân cơ đều là ấu niên kỳ sự. Hiện tại tiến vào nhanh chóng trưởng thành kỳ. Lại tưởng từ cơ thượng cho nó thêm chút mặt khác vực sâu sinh vật đặc tính rất khó. Nhưng vệ tuân cũng không từ bỏ, tiểu thúy nói không chừng có biện pháp. Đảo thời điểm lại, sách, đều mau nhị điểm, lưu Úc Hòa Tuệ lò luyện đan. Vệ tuân ra thông khí. Hắn trước dạo đến mai khắc nhĩ bên kia. Buổi sáng thời gian, bọn họ ra ảnh nên làm sơ cụ hình thức ban đầu, nhưng mà chiều nay lại phát sinh kiện ly kỳ sự chỉ. Gia lão quản gia quỷ dị mất tích, sao? Sao, mỗi người đều quá mẹ nó độc, chuyện này truyền ra tới khi về. Tuần chính ngốc tại mai khắc nhĩ, lãnh địa. Hắn, điều ảnh đó là điêu khắc gia ảnh, ở tuyển bào chế gia. Dùng cương châm bút đem bản vẽ miêu tả ở bên ngoài thượng gọi là phác thảo. Quá bản thảo, liền có thể điêu khắc ra ảnh. Chỉ thấy mai khắc nhĩ làm uyển chuyển nhẹ nhàng. Đầu tiên là điêu khắc nặng nhất lô cùng ngực, bụng. Ở điêu khắc con rối bóng đôi tay khi hắn đã thuần thục mà có thể biên điêu khắc biên cùng vệ tuân. Tán gẫu tưởng hợp tác cũng chưa người. Các đều có chính mình tiểu tâm tư, mai khắc nhĩ nói chính là Vân Thiên Hà cùng Nguyệt Ngày. Hắn đến mia cùng Augustus hai lang ghé vào khởi tuyển ra điêu ra ảnh. Cũng tưởng làm đồng bạn, nhưng yêu vật trận doanh đông khu ba người lại rất có từng người vì chiến cảm giác, đại vương không? Cần lo lắng, ngài còn có nhóm, thanh thất tha thiết. Đôi tay hướng mai khắc nhĩ đệ thượng mới vừa điêu khắc ra ảnh chân. Thỉnh đại vương xem qua cái hoàn chỉnh con rối bóng vật. Từ đến chân có khối. Phân biệt là lô, ngực, bụng, hai chân, hai tay. Song khuỷu tay cùng đôi tay sao. Này đó bộ vị phân biệt cắt điêu khắc. Cuối cùng đắp màu lại uất bình mới có thể liên tiếp đến khởi. Tạo thành cái hoàn chỉnh ra ảnh, mai khắc nhĩ làm thực mau. Hắn không chỉ có chính mình làm. Lại còn có làm cơ linh thanh thất hỗ trợ trợ thủ, khủ. Tổ tông, ngài có thể hay không chỉ điểm hạ nha. Bên kia mai khắc nhĩ kiểm tra thanh thất thành phẩm. Bên này cũng có yêu lắp bắp tìm tới vệ tuân, tiểu hồ tam này lộ tới quả thực là mở rộng tầm mắt. Kiến thức đến vô số chính mình chỉ ở tộc lão trong miệng nghe qua. Giống như truyền kỳ chuyện xưa cảnh tượng. Phía trước hắn ở trong tộc cũng coi như là gia gia bối. Tự cho mình bất phàm. Cảm thấy Tân Đại Hồ Tam Thái gia tuyệt đối phi chính mình Mạc Trúc. Ra tới lần này, mới biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, hắn không cam lòng với lại duy trì hiện trạng. Tưởng tăng lên chính mình. Nhưng Thiên Hồ Lão Tổ Tông cơ bản không lý quá hắn. Tiểu Hồ Tam thông tuệ không thôi. Ngày thường mỗi ngày thỉnh an không rơi xuống quá. Lại là thời khắc không quên dốc lòng quan sát nó quan sát không chỉ có là Úc Hòa Tuệ. Còn có bính 250 tính cách hỉ, Thiên Hồ Tổ Tông thế nhưng nhận nay vì. Người này tuyệt đối không giống người thường. Tiểu Hồ Tam thẳng yên lặng quan sát. Rốt cuộc hôm nay tìm được cơ hội. Vệ Tuân ở Mai Khắc Nhĩ bên này hắn điêu ra ảnh. Chính cảm thấy tay ngứa khi. Tiểu Hồ Tam thò qua, hắn bày ra phó hoàn toàn sẽ không bộ dáng. Lấy ra Trương Thượng Thanh Gia Châu thỉnh bính 250 hỗ trợ chỉ điểm. Nói là chỉ điểm. Kỳ thật cùng làm bính 250 tự mình tay cũng không sai biệt lắm. Chính có thể làm hắn quá đem thân thủ làm ra ảnh nghiện, quả nhiên. Vệ Tuân thực cảm thấy hứng thú. Chỉ điểm rất là sung sướng. Hắn không có làm con rối bóng. Mà là dùng này ra châu cắt cái hỏa điểu. Chia làm bộ, hai cánh, thân hình cùng hai chân năm bộ phận tưởng chính mình tay làm liền chính mình tay. Lười đến làm liền có Tiểu Hồ Tam đại lao. Này nửa cái buổi chiều Vệ Tuân quá phân vui sướng, người hôm nay buổi sáng trộm người giấy thời. Điểm không gặp được bọn họ. Đem hỏa điểu cánh giao cho Tiểu Hồ Tam. Làm hắn tiếp tục làm. Vệ Tuân nhìn phía Mai Khắc Nhĩ. Thấy hắn điêu đôi tay. Đã bắt đầu điêu con rối bóng hai tay. Chẳng qua trong tay hắn, ra ảnh, lại không phải bình thường nhan sắc. Lại là trắng bệch giấy sắc, không sai. Mai Khắc Nhĩ điêu, da ảnh, dùng không phải da trâu lừa ra. Mà là người giấy. Thần thủ chế tác da ảnh cái này hạng mục. Lữ đội nội yêu quái trận doanh bên này xác thật tương đối khó. Khó liền khó ở cầu làm chính là da người ảnh, bình thường tới nói da ảnh. Nói đều là, bị ảnh kịch hoặc da trâu ảnh. Mà ra người ảnh đã có thể lý giải làm người hình ra ảnh. Cũng có thể lý giải vì dùng ra người tới làm ra ảnh nhưng bính 250 ở tuyên đọc cảnh điểm khi nói. Qua chúng đều biết. Ra người ảnh là dùng ra người chế thành ra ảnh. Hiển nhiên lữ quán làm cho bọn họ làm chính là giả. Sát đối lập trận doanh lữ khách. Lột bọn họ ra làm thành ra ảnh. Vấn đề ở chỗ này thật sự rất khó tuyển. Xác thật, sĩ trận doanh bên kia bạch người sói Ao Lin cùng Vân Lương Hàn đều có thể sát. Vân Lương Hàn, nhưng Ao Lin hắn bản thể là người sói. Lột ra rốt cuộc là tính ra người vẫn là ra sói. Mà Vân Lương Hàn ít nhất chán ghét Tây Khu. Tuyệt đối không thể cùng Tây Khu hợp tác. Nếu giết hắn, kia yêu quái trận doanh liền sẽ chiếm được ưu thế. Ở hư hư thực thực đối kháng nhiệm vụ tồn tại dưới tình huống. Mai Khắc Nhĩ cơ bản là sẽ không giết đông khu người, trừ lữ đội. Này địa cung chung liền không có người, làm ra ra ảnh chất lượng. Ảnh hưởng đến chính mình trận doanh điểm. Mai Khắc Nhĩ linh cơ. Trực tiếp lựa chọn dùng người giấy tới làm ra ảnh, này người giấy cũng mang cá nhân tự. Thả không cần cắt đó là hình người. Chỉ dùng đem nó trong cơ thể làm khung xương chúc điều rút ra lại đem người giấy đè cho bằng. Các bộ vị cắt khai. Đó là trời sinh, ra ảnh, lấy Mai Khắc Nhĩ làm mới nhanh như vậy, nhất diệu chính là này người giấy. Chung còn có linh hồn. Càng là trời sinh linh hồn ra ảnh. Làm thành trực tiếp là có thể cấp trận doanh mang đến thêm vào thêm phân, chưa thấy được bọn họ. Khả năng sớm hắt xì. Đang nói khi Mai Khắc Nhĩ bỗng nhiên đánh cái đại hắt xì. Hắn nhíu nhíu cái mũi. Biểu tình vi diệu. Lâm vào một lát suy tư, sách. Cảm thấy không quá diệu a bính đạo. Đi trước. Mai Khắc Nhĩ rất là vội vàng. Hắn bay nhanh thu hồi chính mình ra ảnh khối. Chào hỏi một cái lập tức mang theo thanh thất bọn họ trốn cũng dường như trốn. Từ lúc hắt xì đến miêu nhà trống bất quá 5 giây công phu. Nhưng liền ở Mai Khắc Nhĩ đi 2 giây. Hắn cửa phòng bị bạo lực đá văng, trốn. 5 giây nổi, dẫn người xông vào trong phòng thế nhưng là Chu Hy Dương. Hắn hướng vệ tuân gật đầu. Nhiên nghiêm túc mang lên phó phòng bạo mắt kính. Tùy quét xuống đất mặt. Nhiên liền báo ra chuẩn xác thời gian, chạy không xa. Truy, là, trả lời hắn thanh âm hỗn độn mà tiêm tế. Vệ tuân hơi chút, phát hiện Chu Hy Dương thân chạm thế nhưng đều là người giấy. Này đó người giấy ánh mắt sâu thẳm, không tốt địch ngóng nhìn hắn. Phảng phất hơi không chú liền phi phác lại đây, vẫn là Chu Hy Dương hạ lệnh. Này đó người giấy nhóm tiếp tục truy tung Mai Khắc Nhĩ mới rời đi, Thúy Đạo. Ngài về trước phòng đi, nơi này không an toàn, phát sinh chuyện gì? Vệ tuân hỏi, chỉ ra lão quản gia mất tích, đưa ma người giấy nhóm kinh giận. Chỉ quỳ quỳ phát hiện hôm nay duy trộm đạo người giấy chính là Mai Khắc Nhĩ, Chu Hy Dương ngắn gọn. Chỉ quỳ quỳ chính là chỉ ra cháu gái, Nga. Vệ tuân nhướng mày. Hắn không thu đến lữ quán nhắc nhở. Hiển nhiên chỉ ra ra mất tích hẳn là cái lữ khách đột phát nhiệm vụ. Không đề cập hướng dẫn du lịch, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cảnh điểm hạng mục, nhưng hiểm nghi người chỉ có Mai Khắc Nhĩ cái. Này liền lộ ra cổ không tầm thường cảm giác, toàn bộ địa cung tiến hành đại điều tra. Vệ tuân tựa hồ ở người giấy đội ngũ chung đến mấy chỉ con rơi yêu, đúng vậy, Chu Hy Dương bình tĩnh. Bạch lão thái thái lấy cớ giúp người giấy tìm về mất tích già. Mượn cơ hội điều tra các lữ khách ở tạm phòng, bạch lão thái thái mang yêu đào ba thước đất cũng chưa có thể tìm ra trộm đi nửa cái linh xà cốt quái vật. Hiện tại duy không tra quá chỉ có các lữ khách cùng hướng dẫn du lịch phòng. Nàng sẽ hướng phương diện này tưởng cũng bình thường. Rốt cuộc lữ đội không có tới là thiết bình thường. Lữ đội tới nàng bạch lão thái thái liền xui xẻo tột cùng, như thế nào cùng lữ đội có hệ. Chu Hy Dương nói chuyện khi thói quen nghề nghiệp chú bính 250 biểu tình. Cho dù thiết chứng cứ tựa hồ đều chỉ hướng kia quái vật là cắn nuốt giả slide. Nhưng không biết sao, hắn như cũ hoài nghi này quái vật cùng bính 250 có, bọn họ lâu như vậy cũng chưa cùng cắn nuốt giả. Đối thượng. Nhưng vệ tuân biểu tình không có bất luận cái gì khác thường. Ngữ khí còn có điểm tiếc nuối tiếc hận. Thật vô dụng, thật vô dụng. Liền cái bắp măng đều tìm không thấy, mấy mét lớn lên bắp măng đương nhiên không có khả năng chỉ. Giấu ở vệ tuân trong phòng. Nó khổng lồ thân thể từ địa cung thẳng kéo dài đến địa cung ngoại tiểu canh sơn. Nhưng vực sâu nhuyễn trùng trời sinh chính là che giấu đại sư. Lại có thể cách tầng nham thạch thổ nhưỡng cảm giác đến chẳng sợ mỏng manh như tuyết phiến rơi. Xuống chấn, bạch lão thái thái thủ hạ yêu không nhiều đến có thể thảm thức điều tra toàn bộ tiểu. Canh sơn, lại không thể tra xét lữ khách hướng dẫn du lịch phòng. Thế nhưng sinh sôi làm bắp măng trốn đi, nhưng vệ tuân vẫn cảm thấy bạch lão thái thái phản ứng có. Điểm quái tối hôm qua nguyệt ngày mới vừa tỏ vẻ truy tra quái vật. Ai đều đừng quấy nhiễu nàng. Bạch lão thái thái thấy vậy vui mừng. Cũng đối nguyệt ngày biểu đạt ra thân cận thái độ. Như vậy ít nhất cũng nên kiên nhẫn từ từ. Nguyệt ngày rốt cuộc có hay không thành quả đi, không nên cứ như vậy cấp. Chiều nay liền tình nguyện đắc tội toàn bộ lữ đội. Cũng mạo hiểm tra xét có người phòng, này trong đó tuyệt đối có cái gì hắn không biết tin tức chỉ. Gia lão quản gia khi nào mất tích. Hiện trường không lưu lại nửa điểm manh mối. Hôm nay giữa trưa thay ca túc trực bên linh cữu khi mất tích. Bạch Tiểu Thiên để cái phát hiện, Chu Hy Dương biết bính 250 nhạy bén. Không đối hắn trực tiếp hỏi đến trọng điểm cảm thấy ngạc nhiên, hiện tại hoàn toàn phân trận doanh. Vì quan tài túc trực bên linh cữu lại không thể đình. Chu Hy Dương một lần nữa an bài tổ hợp. Túc trực bên linh cữu nhân viên từ bọn họ 5 cái lữ khách cùng chỉ ra lão quản gia tổng cộng 6. Người chia làm tam tổ. Tiến hành tam ban đảo cùng chỉ ra lão quản gia khởi túc trực bên linh cữu. Đúng là Bạch Tiểu Thiên, kỳ thật này phối hợp có điểm trọng chân nhẹ. Chu Hy Dương cùng Ao Linh tổ. Bán mệnh người cùng Vân Lương Hàn tổ. đều là cường mang nhược. Duy độc Bạch Tiểu Thiên cùng chỉ gia lão quản gia hai người đều không cường. Xem như nhược nhược tổ, nhưng phía trước ngầm quái vật trước hết tập kích Bạch Tiểu Thiên. Làm Chu Y Dương hoài nghi Bạch Tiểu Thiên là che giấu thực lực tiến vào người. Tạm thời không thể phân rõ rốt cuộc là phương nào tay. Nhưng vô luận như thế nào, Bạch Tiểu Thiên thực lực hẳn là không kém, lần này là giữa trưa thay ca khi. Bạch Tiểu Thiên phát hiện chỉ ra lão quản gia không có đúng hạn tới. Này mới phát hiện hắn thế nhưng là mất tích có manh mối. Nhưng là bị chỉ quỳ quỳ thu hồi tới, Chu Hy Dương nhíu mày. Bạch Tiểu Thiên nói, đó là căn chỉ ra lão quản gia ngón trỏ, mặt trên rậm rạp quấn lấy mạng nhện dường như hắc. Tuyến, sao, bên ngoài loạn lên. Vệ Tuân về phòng khi Úc Hòa Tuệ nghênh lại đây. Nhẹ miêu đảm, có mấy cái tiểu yêu tưởng sấm nhà ở. Bị ăn, này đó xông loạn tiểu yêu chỉ sợ là tới thử thiên hồ thái độ. Nếu hắn biểu hiện ra đinh điểm mềm lòng, kia lại đến chỉ sợ cũng không phải tiểu yêu, chỉ ra lão quản gia mất tích. Bạch lão thái thái nhân cơ hội tưởng tra rõ toàn bộ địa cung, Vệ Tuân ngắn gọn cùng Úc Hòa Tuệ nói. Chuyện này, đi đến lò luyện đan bên cạnh quan sát. Nguyên bản kim hoàng sắc lò luyện đan ở Úc Hòa Tuệ nỗ lực ngụy trang hạ, đã biến thành cái điệu thấp mộc mạc đồng thau sắc lò luyện đan. Giờ phút này thấy Vệ Tuân trở về, toàn bộ lò luyện đan cao hứng mà thiếu chút nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng mặt đất tiếp xúc địa phương lộ ra điều không nhiễm kim hoàng sắc biên, hạ, Vệ Tuân ấn. Liền đem bắp măng ấn hồi, hiện tại 4 giờ rưỡi. Còn có nửa giờ kim đan là có thể ra lò, Úc Hòa Tuệ đầy cõi lòng chờ mong. Đến lúc đó ngươi là có thể đem bắp măng thu được ma trùng chi cầu, loại này đại diện tích điều tra. Vẫn là đem bắp măng tàng đến ma trùng chi cầu nhất bảo hiểm, Bạch lão thái thái thật là ở tìm bắp măng sao? Vệ Tuân lại nếu có tư, cảm thấy không thấy được chính như hắn phía trước phỏng đoán. Nếu riêng là tìm bắp măng, kia Bạch lão thái thái làm cũng quá cấp, có lẽ là chỉ quỳ quỳ cùng Bạch lão thái thái đạt thành cái gì hiệp nghị. Úc Hòa Tuệ cẩn thận cân nhắc, thân là tay già đời lữ khách, hắn thói quen tính từ lữ trình bản thân cùng trọng NPC thâm đào, chỉ ra lão quản gia trừ túc trực bên linh cữu chính là ở hầu hạ chỉ quỳ quỳ, nhưng hắn mất tích việc này lại là bị Bạch tiểu nhạc trước phát hiện. Này thực không bình thường, đặc biệt là chỉ quỳ quỳ thu hồi chỉ ra lão quản gia đoạn chỉ. Hiện trường chỉ có Bạch Tiểu Thiên từng gặp qua nó, chỉ ra lão quản gia đối chỉ quỳ quỳ nhất không có phòng bị tâm, nếu là chỉ quỳ quỳ tay, kia cũng nói thông. Úc Hòa Tuệ nhẹ giọng, hơn nữa ngươi nhớ rõ sao? Khôi lỗi sư vô cùng có khả năng lẻn vào cái này lữ trình chung, Vân Thiên Hà đột nhiên bị khống chế. Trên người hắn con rối tuyến, tuy rằng có khả năng là khôi lỗi sư đã sớm bí mật chôn ở trong thân thể hắn. Nhưng tưởng kích hoạt thao tác bọn họ, khôi lỗi sư hoặc là nàng con rối tuyến, tuyệt đối giấu ở này lữ trình chung, người nói kia màu đen dây nhỏ có khả năng là con rối tuyến. Đúng vậy, Úc Hòa Tuệ nói chính là quấn quanh ở đoạn chỉ thượng màu đen sợi tơ, chỉ quỳ quỳ có khả năng bị khôi lỗi sư con rối tuyến ký sinh, làm chỉ ra lão quản gia biến mất cũng là nàng. Mục đích đó là làm cho cả lữ trình hỗn loạn lên. Cùng Bạch lão thái thái hợp tác, nhắm chuẩn khẳng định là lớn hơn nữa ích lợi, Úc Hòa Tuệ lẩm bẩm. Bỗng nhiên nhíu mày, người nói, nàng nhiễu loạn cái này cảnh điểm, có phải hay không tưởng thiết kế suy yếu ma quỷ thương nhân? Cha rõ có hướng dẫn du lịch cùng lữ khách phòng có lẽ không phải vì nhằm vào bính 250, mà là nhằm vào ma quỷ thương nhân. Ở tối hôm qua hỗn loạn chung, ma quỷ thương nhân sấn loạn thu thập rất nhiều yêu quái thi thể thẩm, chí sống yêu, trong đó không thiếu Bạch lão thái thái thủ hạ. Lột ra tiên sinh ảnh hưởng sẽ làm hắn đem này đó các yêu quái toàn bộ lột ra, nếu lột ra hiện trường. Bị Bạch lão thái thái bọn họ phát hiện nói, tuyệt đối sẽ khiến cho này đó lão yêu đại yêu nhóm phản cảm cùng địch. Có lẽ là nàng cũng tưởng phân ly canh, vô luận là tăng cường người chăn dê liên minh lực ảnh hưởng, tăng mạnh chính mình ở đông khu thế lực. Khôi lỗi sư giờ phút này khẳng định thực cấp. Tân Tấn hướng dẫn du lịch tân tinh là đồ tể liên minh. Mà nàng, Minh Hữu Truy Mộng Nhân lại cùng này tiểu hướng dẫn du lịch rất là thân cận. Khôi lỗi sư mắt thấy cảnh này chắc chắn làm ra chút cái gì, Vân Thiên Hà là nàng để bước thử. Hiện tại có lẽ là nàng bước thứ hai thử, rốt cuộc nàng cũng là cái này năm chu kỳ hướng dẫn du lịch. Năm mặt lễ mừng cũng được với chiến trường, Úc Hòa Tuệ cảm thấy này nói được thông, có lẽ nơi này có khôi lỗi sư quạt gió thêm củi, Vệ Tuân lại là không tỏ ý kiến. Hắn nếu có tư đứng ở lò luyện đan bên, phía trước Bạch Lộc có phải hay không nói qua, nếu tìm được Sơn Ông, là có thể cùng Tham Tinh truyền lời, làm Tham Oa xuất hiện. Đúng vậy, nói cách khác. Linh Tham dự Hà Thủ Ô chi gian là cho nhau có liên hệ, đó chính là nói. Đồng Hòa Ca phân tán tam dạng linh vật, cho nhau chi gian có thể giao lưu. Hẳn là như vậy, Úc Hòa Tuệ tương đối lạc quan. Luyện Thái Tuế Kim Đan, chúng ta là có thể thông qua tìm Tham Tinh cùng Sơn Ông. Vệ Tuân biểu tình lại có điểm vi diệu. Hắn ngón trỏ khúc khởi, nhẹ khấu lò luyện đan, nghiêng tai quá nghe. Bắp măng lập tức thức thời nhấc lên điều xúc tu. Vệ Tuân nghe được bị lửa đốt Thái Tuế còn ở hữu khí vô lực lẩm bẩm. Cái gì tiểu bẹp con bê tiểu ngốc bức ai? Thiêu bất tử, liền thiêu bất tử, nghiêu không nghiêu, lời nói còn rất nhiều. Chỉ số thông minh không cao, khả năng bị phân ra, Vệ Tuân khắc nghiệt. Nhướng mày, ngươi nói nó mới vừa bị thiêu thời điểm, có thể hay không dọa đến kêu thảm thiết, hô to, bị thiêu chết. Nhiên lại cấp mặt khác huynh đệ nói điểm di ngôn gì đó. Tỷ như thiêu giả bính 250. Móc lửng chấm hỏi, nhiên kêu các huynh đệ cho hắn báo thù. Ha ha, hẳn là không thể nào, Úc Hòa Tuệ cười có điểm xấu hổ, ngươi nói Đồng Hòa Ca nhất giảng khí. Kia Linh Tham cùng Hà Thủ Ô khẳng định cũng thực giảng nghĩa khí. Tuyệt đối sẽ đến cứu huynh đệ đi, Vệ Tuân chậm rãi cười. Úc Hòa Tuệ lại cảm thấy hắn này tươi cười tràn ngập tà khí. Ngay cả bắp măng đều đánh cái run run. Toàn bộ lò luyện đan hướng ngầm xúc. Quy quy củ củ ngồi xổm, chiền ở chỉ ra lão quản gia đoạn chỉ thượng hắc tuyến. Thật là con rối ti sao? Vệ Tuân rất có thâm. Người nói, có thể hay không là phát. Sao sao nàng cầm tù Hà Thủ Ô tinh thế nhưng chạy trốn. Còn chảo cái lão người giấy đương con tin. Bạch lão thái thái thiếu chút nữa khí điên. Hùng hổ mang theo chúng tiểu yêu xuyên qua địa cung. Trong tay khẩn nắm chặt nửa thanh nâu đen sắc hình người thân củ. Kia thân củ mặt vỡ chỗ không ngừng nhỏ giọt như máu màu đen chất lỏng Sơn Ông vì chạy trốn. Thế nhưng nhẫn tâm bẻ gãy chính mình nguyên thân. Bạch lão thái thái chảo này Sơn Ông, vốn dĩ chính là vì dùng nó cùng Linh Tham chi gian cảm ứng. Tới tìm kiếm Linh Tham, nàng thậm chí khắc giảm bớt thù, chính là muốn cho này Sơn Ông đào tẩu. Do đó đi theo nó tìm được Linh Tham ở chỗ, nhưng này Sơn Ông cực kỳ giảo hoạt. Lại là không có nửa điểm tĩnh, hôm nay chạy trốn khi nó nhẫn tâm bẻ gãy nguyên thân. Bị bạch lão thái thái âm thầm đánh dấu quá bộ phận như cũ lưu trữ. Chỉ chạy mặt khác nửa. Lúc này mới làm bạch lão thái thái khi không có phát hiện. Mà kia mất tích người giấy đoạn chỉ thượng. Quấn quanh thình lình đúng là Sơn Ông sợi tóc. Đây là trói lọi đánh dấu. Cha rõ địa cung không ngừng vì tìm kia yêu quái. Vì bắt giữ duy từng trộm đạo người giấy mai khác nhĩ. Càng vì truy hồi Sơn Ông, chỉ tiếc mai khắc nhĩ này ly hoa miêu yêu thoát được quá nhanh. Bạch lão thái thái không bắt được bất luận cái gì manh mối. Giờ phút này nàng lại cấp lại bực, không chỉ có cấp ở Hà Thủ Ô chạy trốn. Càng cho rằng Hà Thủ Ô này cử tuyệt đối có khác thường, Sơn Ông cùng Linh Tham lẫn nhau có cảm ứng. Nó chạy trốn vô cùng có khả năng là vì Linh Tham gặp nạn. Khó linh xà cốt nội cất giấu thật là linh tham. Tuy rằng khả năng tính cực thấp, nhưng hiện tại Bạch Lão Thái Thái đã không chuẩn bị buông tha bất luận cái gì khả năng. Nơi này huyết khí như thế nào như vậy trọng? Cấp lục soát, tìm không thấy Mai Khác Nhĩ. Tìm kia quái vật cũng đúng. Tối hôm qua kia quái vật bị thương. Chẳng sợ nó lên không có bất luận cái gì máu. Nhưng cấp giận không thôi Bạch Lão Thái Thái không buông tha nửa điểm dấu vết để lại. Nàng hùng hổ, đã hoàn toàn nghe không tiến lời nói. Không hề lui nửa điểm, thậm chí đe dọa Chu Y Dương. Hoàn toàn không nghe hắn khuyên can, mấy phút Bạch Lão Thái Thái theo huyết khí. Oanh khai nơi nào đó chắc điện đại môn, chính trộm đạo cấp yêu thú lột ra ma quỷ thương nhân. Hết chương.